Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Phỉ Thúy Dược Tề. Lấy một địch hai, Diệp Sát cũng không dễ dàng. Dù sao, hai người này thân thủ đều tương đương không tầm thường. Duy nhất tin tức tốt là Lưu Khải không có tham chiến. Đương nhiên, hắn nghĩ tham chiến cũng tham chiến không được. Hắn lúc trước là dơ chứa giáp thuẫn, cánh tay cùng bắp đùi đều bị xỏ xuyên mũi tên cho đinh mặc. Đồng dạng di động không có vấn đề, nhưng gần người vật lộn, Diệp Sát có lòng tin 10 cái hiệp liền xử lý hắn. Cho nên, Lưu Khải không có tiến lên, mà là cầm thương ở một bên yểm hộ, cũng có thể thấy nó lão đạo. Nếu như Lưu Khải thật lên rồi, cản trở khả năng lớn hơn. Diệp Sát đương nhiên sẽ không cho Lưu Khải cơ hội nổ súng. Không ngừng tại tẩu vị, đồng thời cùng Diệp Tử Thấm, còn có Lạc Phong chịu rất gần, để Lưu Khải căn bản là không có cách, không có chút nào bận tâm nổ súng. Nhưng cho dù không có Lưu Khải, trước mắt hai người này cũng không dễ đối phó. Tại Diệp Sát né qua Diệp Tử Thấm đao phong trong nháy mắt, Lạc Phong hung hăng liền một quyền đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên. Diệp Sát cắn răng nhịn đau, nhấc chân đem Lạc Phong cho đạp ra, sau đó mãnh liệt quay lại thân thể, lại đón nhận Diệp Tử Thấm lưỡi đao. Leng keng, vũ khí chạm vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên buông ra rồi Endless Bow. Endless Bow liền hư không tiêu thất, mà Diệp Sát thì là thuận thế rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm trúng Diệp Tử Thấm bên hông. Kia Endless Bow cũng là mồi nhử, Diệp Sát một mực giữ tại tay trái, chính là vì để Diệp Tử Thấm chưa từng phòng bị tay trái của mình. Bất quá, ngay tại Diệp Sát phải thừa dịp thắng truy kích nháy mắt, Lạc Phong lại giống giận vọt lên, huy quyền hướng về Diệp Sát hoanh đến. Diệp Sát tranh thủ lui về phía sau, Lạc Phong nắm đấm đánh trúng tường bên một tòa ngăn tủ, trực tiếp đem kia ngăn tủ đánh cái xuyên thấu. Diệp Tử Thấm bị Alaska xiên bắt cá voi đâm không nhẹ, cả đem Alaska xiên bắt cá voi đều đâm vào rồi Diệp Tử Thấm bên hông, máu tươi không ngừng chảy. Nhưng Diệp Tử Thấm thối lui sau, lập tức đem tay trái hư nhấn tại bên hông, tiếp lấy bàn tay bên trong sáng lên một đạo cực kỳ nhạt vệt trắng. Lập tức vết thương máu dần dần ngừng lại. Diệp Sát vừa nhấc lông mày nói, chữa khỏi năng lực, chữa khỏi năng lực cùng năng lực tự lành đều là phi thường hy hữu. Tòa ăn buôn bán cái này năng lực cùng kỹ năng, cho ra giá cả đều là giá trên trời, nghĩ muốn thông qua nhiệm vụ thu được, xuất hiện xác suất cũng là cực thấp. Không phải Diệp Sát cầm tới Vampire Gen cũng sẽ không tại tác dụng phụ to lớn dưới tình huống còn bị người giao dịch đi rồi. Đương nhiên, vô luận cái dạng gì chữa khỏi năng lực, cùng toa ăn trên một bình xuống dưới liền tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục trị liệu dược tề là không cách nào sánh được. Diệp Tử Thấm cũng liền miễn cưỡng đem máu ngừng lại, đồng thời vết thương rất nhỏ khép lại mà thôi. Loại trình độ này chữa khỏi, chỉ cần động tác lớn hơn một chút, không may một chút, vết thương ngay lập tức sẽ một lần nữa băng liệt. Nhưng Diệp Tử Thấm hoàn toàn chính xác hung hãn, cũng không thèm để ý thương thế của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần nữa khẽ quát một tiếng, hướng lấy Diệp Sát lao đến. Leng keng, hai người vũ khí lần nữa chạm vào nhau. Diệp Sát nhăn rồi xuống lông mày, trong lòng không khỏi nghĩ lên nói thầm. Mặc dù dưới mắt Diệp Sát không rơi hạ phong, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bên trên còn có cái Lưu Khải nhìn lấy chằm chằm, Diệp Sát cảm thấy chính mình được cải biến một chút sách lược rồi. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, tại tránh đi Lạc Phong một cái đấm thẳng sau, bỗng nhiên một cước đá bay một chương ghế làm việc, hướng lấy Lạc Phong đập tới. A, Lạc Phong gầm nhẹ một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, đem cái ghế kia cho oanh vỡ nát. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên xoay người chạy, cũng không có phóng tới Diệp Tử Thấm, mà là Lưu Khải. Diệp Sát cần lấy nhất định cải biến, đến đánh vỡ dưới mắt rằng co, ví dụ như lại giết chết đối phương một người. Lưu Khải thoáng sững sờ, còn thật không nghĩ tới, Diệp Sát đúng là đột nhiên hướng chính mình đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Khải lập tức bưng thương hướng lấy Diệp Sát tiến hành bắn phá. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sát mãnh liệt siết chặt nắm đấm, thân trên cơ bắp kéo căng, tiếp lấy thân trên liền xuất hiện rồi cùng loại miếng vải đồng dạng đường vân. Leng keng, leng keng, leng keng, Lưu Khải đạn bắn vào Diệp Sát thân trên, như là đánh trúng thép tấm đồng dạng, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại ngay cả Diệp Sát da thịt đều không thể đâm xuyên. Lưu Khải thoáng sững sờ, lập tức quả quyết ném đi mất súng ống, rút ra một thanh khảm đao liền muốn đón trên Diệp Sát. Đáng tiếc, quá muộn, tại Lưu Khải rút đao nháy mắt, Diệp Sát đã đuổi tới, tay trái mãnh liệt hướng về phía trước nhô ra, rắn cắn, nương theo lấy vảy tím đại mãng bóng mờ xuất hiện, Diệp Sát cầm một cái chế trụ Lưu Khải cổ tay, sau đó nhấn tại rồi mặt bên cái bàn trên. Phốp, Diệp Sát thuận thế rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền đem Lưu Khải bàn tay cho đính tại rồi cái bàn trên. A, Lưu Khải kêu thảm một tiếng, mà Diệp Sát thì là thuận thế vây quanh Lưu Khải phía sau, đưa tay bóp ở Lưu Khải cổ họng. Diệp Tử Thấm giận nói, buông hắn ra, ngươi đang nói đùa sao? Diệp Sát nhếch môi, cười có chút tà tính nói, ngươi cảm thấy ta IQ được phụ thành bộ dáng gì mới sẽ nghe ngươi? Hoặc là ngươi có thể thử nổ súng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dắt lấy Lưu Khải lui về sau, sau đó mãnh liệt đem Alaska xiên bắt cá voi từ Lưu Khải MU bàn tay rút ra, tiếp lấy thuận thế tại Lưu Khải trong cổ bôi qua. Phốc một tiếng, phảng phất cái gì đồ vật bị xé nứt đồng dạng, Lưu Khải bưng bít lấy cổ họng, hướng về phía trước quỳ rạp xuống đất, giữa ngón tay không ngừng tuôn ra máu tươi. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 16, đạt được đối phương vật phẩm, tổn hại trồng chất chứa giáp thuẫn. Lạc Phong rút ra súng lục bên hông liền lái về phía trước lửa, mà Diệp Sát lại là một cái xoay người, vượt lên trước lật đến rồi bàn làm việc mặt sau, viên đạn toàn bộ đánh vào bàn công tác trên, không thể làm bị thương Diệp Sát mảy may. Uống a, Diệp Tử Thấm vô cùng phẫn nộ, chạy vọt về phía trước chạy, trực tiếp thả người phóng qua bàn công tác, thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền giơ chân chó loan đao hướng phía dưới chém tới. Leng keng, Diệp Sát đem huyết long kiếm quét ngang, cản xuống Diệp Tử Thấm chân chó loan đao, sau đó thuận tay bắt lấy cái ghế bên cạnh vung rồi ra ngoài, hung hăng nện ở Diệp Tử Thấm thân trên. Phẫn nộ có thể làm cho người tràn ngập lực lượng, phẫn nộ đồng dạng có thể làm cho người mất lý trí. Diệp Tử Thấm hiển nhiên thuộc về người sau, thân thủ của nàng không sai, nhưng chưa chắc so Diệp Sát càng tốt. Đồng thời nàng hiện tại thân trên còn có thương, đồng thời thương không nhẹ. Diệp Tử Thấm xác thực không nên một mình tới gần Diệp Sát. Diệp Tử Thấm bị nện té ở đất sau, Diệp Sát lập tức xoay người mà lên, giơ lên huyết long kiếm, liền hướng về Diệp Tử Thấm đâm rơi xuống dưới. Lạc Phong cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng lao đến, nâng quyền trực tiếp đánh vào Diệp Sát lưng trên. Diệp Sát lại là không né tránh, mặc cho Lạc Phong nắm đấm đến, ỉ vào cứng rắn khải giáp chống đỡ được một kích, lập tức cảm thụ được quyền giữa truyền đến lực đạo, thân thể lay động rồi một chút, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, phốp, Diệp Sát trong tay huyết long kiếm đâm vào Diệp Tử Thấm bộ ngực. Diệp Tử Thấm mở to lấy hai mắt nhìn, chăm chú nhìn huyết long kiếm, trong cổ chập trùng, sau đó mãnh liệt há miệng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 17, đạt được đối phương vật phẩm, rừng rậm vương giã chiến đao. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt đem kiếm rút ra, mang ra một vòng huyết hoa, sau đó trở tay một kiếm, đem Lạc Phong ép ra. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, tốt rồi, hiện tại chỉ còn ngươi một người, ngươi dự định chết như thế nào? Lạc Phong tròn mắt sợ nứt, gầm nhẹ một tiếng sau, liền vung vẩy song quyền, lần nữa công hướng Diệp Sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?